Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1122. Gia tộc khí tử, 45, Lạc Nguyệt, là tên của hắn. Theo phong tuần chính là cái quái vật, không già không chết quái vật. Có Lạc Nguyệt hộ giá hộ tống, phong giật đi lộ dị thường thuận lợi. Thậm chí không có trải qua bao nhiêu nhấp nhô, liền có được vô số tài phú. Phong tuần mỗi lần ngủ phía trước đều sẽ tưởng, nếu lúc trước bản thân không có bởi vì nhất thời ghen tị chi tâm nghe theo Sở Nam lời nói đối phong giật hạ tử thủ, có phải không phải kết cục sẽ bất đồng. Hắn không cần đứng ở bệnh viện tâm thần chung vượt qua dư sinh, mà là đứng ở phong giật bên người, nghe người chung quanh a du nịnh hót, quá nhà giàu thiếu gia cuộc sống. Đáng tiếc, tỉnh ngộ quá muộn, hối hận đã quá muộn a. Quân Nhiên không có gì rộng lớn lý tưởng, nàng thầm nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này mà thôi. Căn bản không phải giống nghiệp giới theo như lời giống nhau. Muốn trở thành buôn bán giới ngút trời kỳ tài, bằng vào hơn người thiên phú, thành công trèo lên phúc bố tư xếp bảng, chỉ là thu phục phong ra sau, là tốt rồi. So khai cung không có quay đầu tên, nàng không thể thả túng bản thân tiếp tục quá an nhàn ngày. Vì nguyên chủ nguyện vọng, nàng phải kiên trì bền bỉ, toàn lực ứng phó. Làm Quân Nhiên cảm thấy kỳ quái là, Lạc Nguyệt xem ánh mắt của bản thân càng ngày càng không thích hợp. Nàng công tác thời điểm, phát hiện Lạc Nguyệt có một nửa thời gian đều đang quan sát bản thân phía sau lưng. Nàng phía sau lưng có cái gì không sạch sẽ gì đó sao? Quân Nhiên vào lúc ban đêm bỏ đi quần áo kiểm tra rồi. Không có a, hết thảy bình thường. Ngày thứ hai, như trước là vùi đầu xử lý văn kiện. Đang vội thiên hôn địa ám thời điểm, xem một chút tầm mắt dừng lại ở bản thân bên môi. Nàng quay đầu thời điểm, Lạc Nguyệt chính nhìn chằm chằm xem bản thân, liếm liếm môi, đói bụng. Quân Nhiên đem Lạc Nguyệt bất lương bệnh trạng về vì đói bụng. Cũng là bản thân bận việc tiểu nửa tháng, cũng chưa kịp cấp Lạc Nguyệt làm một bữa cơm mani xem ra. Hắn là đói bụng là mani. Lạc Nguyệt gật gật đầu, đích xác, hắn đói bụng. Chờ ta bận hết, ta nấu cơm cho ngươi. Muốn ăn cái gì, nói với ta, hoặc là ngươi tìm cái vở nhớ kỹ. Đợi lát nữa niệm cho ta nghe, ta nhường bảo mẫu đi mua thức ăn. Nói xong, Quân Nhiên lại vùi đầu bắt đầu tiến công chiếm đóng văn kiện. Từ làm lão bản về sau, Quân Nhiên liền rất khó chịu, vẫn là làm cái thấp hơn tiểu dân tương đối hảo. Mỗi ngày chỉ cần công tác cái bát mấy giờ là có thể về nhà ăn cơm. Vận khí tốt còn có song hưu, ngày nghỉ đều có thể đi chơi. Mà làm lão bản, liền hoàn toàn hưởng thụ không đến phúc lợi đãi ngộ. Phúc lợi đãi ngộ đều là lão bản khai cấp viên công. Chưa từng có nghĩ tới cấp cho bản thân bị tiếp theo phân. Quân Nhiên muốn năm sau cấp bản thân phóng một cái giả. Vừa đính hảo phiếu. Còn có điện thoại thúc giục đi lại, xã giao, phê chữa văn kiện, tham gia các loại hoạt động, cho dù là rảnh rỗi còn muốn tu luyện ma pháp, này ở hiện đại vị diện chính là áp bức lão bản được rồi. Không có cái lão bản so nàng càng bi thúc giục, tối làm người ta tức giận là, tu luyện ma pháp sau, quanh năm suốt tháng không một lần sinh bệnh, cảm mạo phát sốt cùng nàng vô duyên, bất kể là ngủ có bao nhiêu trễ. Sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ là tinh thần chấn hưng, rất giống là ăn linh đan rượu dược giống nhau. Hôm nay được không? Quân Nhiên nhìn nhìn đồng hồ, đã ngũ điểm mà ni dư quang thoáng nhìn, thấy được chồng chất như núi tư liệu. Đau đầu thật, Lạc Nguyệt nói, nếu cảm thấy khó giải quyết, liền tính, ta đi về trước nhìn hắn cô đơn bóng lưng. Quân Nhiên cho tâm hà nhận a. Đợi chút, ta cùng lương thư ký nói một tiếng. Tan ca Sermony, mẹ nó, nếu không phải vì nguyên chủ vĩ đại lý tưởng, nàng đã sớm tưởng lược sạp mặc kệ được rồi. So với lạnh vô cùng nơi một năm cực kỳ tàn ác tu luyện. Quân Nhiên cảm thấy, nơi nào thảm, quản công ty so tu luyện thảm thượng 100 lần được rồi. Hết chương.